Tên võ giả cảnh giới địa vị của Thi Thần Giáo cùng Lý Trang, Sư Nguyệt Như còn đang thương lượng chi tiết, linh tỏa bên hông đột nhiên truyền ra tiếng vang dồn dập. Vẻ mặt người này biến đổi, lộ ra vẻ sợ hãi, đột nhiên nhắm mắt lại, hai nắm chặt linh tỏa bên hông. 10 giây sau, người này bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt kinh hãi, dưới thiên thi có biến cố. Quách Kỳ, sao lại thế? Lý Trang kinh ngạc. Ta đã được tổng giáo truyền đến tin tức, nói hai bộ thiên thi của Doãn Hải trưởng lão đã thoát khỏi khống chế của hắn, tổng giáo bảo ta lập tức đi xuống xem tình hình. Võ giả của Thi Thần Giáo này tên là Quách Kỳ, đột nhiên đưa linh tỏa để vào trong miệng, bắt đầu thổi mạnh lên. Tiếng huyết gió truyền khắp toàn bộ hòn đảo. Tất cả đệ tử của Thi Thần Giáo, sau khi nghe được tiếng huyết gió, đều có vẻ mặt kinh hãi, đều đi tới thạch lâu ở trung tâm. Chúng ta đi xuống xem sao. Quách Kỳ không dám chần chờ, đột nhiên từ trên thạch lâu thả người nhảy xuống, vội vã lập tức tiến vào lăng mộ. Lý Trang, Sư Nguyệt Như liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt cũng kinh ngạc từ trên thạch lâu nhảy xuống, cùng nhắm về phía lăng mộ trong lòng đất. Không cần đi xuống, chúng ta sẽ tự mình đi lên. Bên trong lăng mộ dưới lóng đất, đột nhiên truyền ra tiếng mệt mỏi của Thạch Nham. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 132, Đồ đảo. Từng bộ thi nô từ theo ba huyệt động của lăng mộ trong lòng đất đi ra tòa thạch lâu trung tâm. Ánh trăng u lãnh, thi nô thẫn thờ đi qua đi lại, tản ra thành nửa vòng tròn tiến đến, như vây quanh một huyệt động chính giữa lại vậy. Hai bộ thiên thi một nam một nữ, không nhanh không chậm từ bên trong huyệt động chui ra, bên trong đồng tử xám trắng của hai bộ thiên thi này, có 7 thủ ấn nhỏ đang chậm rãi di động, giống như 7 ngôi sao giấu ở bên trong đồng tử. Hai bộ thiên thi, sau khi từ bên trong theo lăng mộ dưới lòng đất đi ra, đột nhiên gào lên to. Trong chỗ chôn thi số 93. Bên trong từng nấm mồ, mỗi thi nô bên trong mỗi một cổ quan tài từ trong nấm mồ đi ra, hoặc là hành động chậm chạp, hoặc là nhanh nhẹn như buông chạy, đều tu tập tới hướng trung tâm hòn đảo. Chỗ chôn thi, đột nhiên truyền ra tiếng kêu sợ hãi của đệ tử Âm Dương Động Thiên, trong đó còn kèm theo tiếng kinh ngạc của đệ tử Thi Thần Giáo. Triệu hồi ra nhiều thi nô như vậy, chỉ có trưởng lão cảnh giới thiên vị của Thi Thần Giáo mới có thể làm được. Thấy thi nô bên trong nấm mồ đều chui ra, vẻ mặt những đệ tử Thi Thần Giáo đó hoảng sợ, nghĩ đến chủ nhân hai bộ thiên thi đó là Doãn Hải trưởng lão đến đây, đều có vẻ mặt sợ hãi, nhanh chóng tu tập đến trung tâm hòn đảo. Hai bộ thiên thi gào thét một hồi, thi nô ở chỗ chung thi đều từ trong ngủ say tỉnh lại, đều tụ tập về phía bên này. Quách Kỳ kinh sợ biến sắc, thét to, sao có thể? Doãn Hải không ở đây, không ai có thể sử dụng hai bộ thiên thi này, trong cơ thể mỗi một bộ thiên thi, đều có thi hồn ấn do chủ nhân lưu lại, trừ phi chủ nhân triệu hồi, nếu không thiên thi sẽ không hoạt động. Hai bộ thiên thi này tự do hoạt động đã dọa sợ Quách Kỳ. Doãn Hải hiển nhiên không ở đây, nhưng thiên thi lại chủ động đi ra. Biến hóa quỷ dị như thế khiến cho tên giáo đồ trung tâm của Thi Thần Giáo, trong lòng cũng sinh ra cảm giác bất an, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lý Trang, Sư Nguyệt Như là hai hộ pháp của Âm Dương Động Thiên, cũng thấy chủ nhân có liên quan đến hai bộ thiên thi này của Thi Thần Giáo. Thiên thi không có ở đây nhưng thiên thi lại tự mình đi ra, vẻ mặt hai người này cũng kinh hãi, đột nhiên cảm thấy chỗ chung thi này âm trầm bất thường, hình như trong không khí tràn ngập sự quỷ dị. Hai người Thạch Nham, Hạ Tâm Nghiên cuối cùng cũng từ bên trong lăng mộ dưới lòng đất đi ra. Hạ Tâm Nghiên vẫn có vẻ mặt kinh ngạc, bên trong ánh mắt rất nghi hoặc, hơi hé miệng, không biết rốt cuộc Thạch Nham thông qua phương pháp gì mà đoạt quyền khống chế của hai bộ thiên thi này. Tiểu tử! Quách Kỳ thét lên chói tai, vẻ mặt hung lệ, ngươi ở bên trong lăng mộ đã làm cái gì? Toàn thân Thạch Nham lượn lờ sương trắng, cũng không nhìn Quách Kỳ chỉ nhìn chằm chằm Lý Trang và Sư Nguyệt Như, thản nhiên nói, hai vị thật sự là tính kế hay coi ta trở thành tài liệu thi sống? Bán cho Thi Thần Giáo. Ta ở trên con thuyền các ngươi, tuy rằng chiếm dụng chút cá mặn và nước ngọt những mỗi ngày đều vất vả, chưa từng ăn cơm không, các ngươi lại đối đãi ta như vậy sao? Lý Trang, Sư Nguyệt Như âm trầm nghiêm mặt, không nói được một lời. Nhất là ngươi. Thạch Nham ánh mắt lạnh lùng, chỉ vào Sư Nguyệt Như, lão tử chỉ không muốn hoạt động trên thân thể dơ bẩn của ngươi, con mụ ngươi đã muốn làm cho lão tử bị chôn sống luyện thành tử thi, thật là độc ác. Tiểu tử ngươi muốn chết. Sư Nguyệt Như cau mày, lạnh lùng nói, ta không biết vì sao ngươi còn sống nhưng mà ngươi lại không sống được qua đêm nay. Phải không? Thạch Nham nhe răng cười, đột nhiên chỉ vào sống, quát, giết ả. Bộ thiên thi nữ đột nhiên xông ra ngoài. Nơi nàng đi qua, năng lượng kỳ dị bên trong khe rãnh đều cuốn lên, rót vào thân thể làm cho bên ngoài thân thể nàng nhanh chóng tạo thành một bộ thi giáp màu trắng bạc. Năm ngón tay thiên thi nữ như lợi trảo, móng tay dài ba tấc, giống như lợi khí, lóe ra bạch quang quỷ dị, đâm mạnh đến Sư Nguyệt Như. Trên khuôn mặt kiều mị của Sư Nguyệt Như, đột nhiên hiện ra vẻ hoảng sợ, lúc này thét to, không thể. Lý Trang và Quách Kỳ cũng đều sợ hãi biến sắc, vẻ mặt hoảng sợ, không biết vì sao Thạch Nham có thể chỉ huy thiên thi. Chúng ta đi. Thạch Nham nhe răng cười, đi thong thả bước đến về phương hướng thuyền sắt đang thả neo. Thiên thi nam kia đứng ở bên cạnh hắn, liên tục kêu to, thi nô từ bên trong các nấm mồ lớn, đều tụ tập đến đây, mở đường cho thiên thi nam kia. Giết! Giết sạch những tên này. Vẻ mặt Thạch Nham âm lệ, âm thanh lạnh lùng nói. Mấy trăm thi nô, đột nhiên điên cuồng, xông lên giết đệ tử thi thần giáo và âm dương động thiên. Đệ tử thi thần giáo, khuôn mặt kinh sợ, liên tục ngậm linh phong kêu to. Thi nô xông lên, một bộ phận bị tiếng linh phong làm ngừng lại. Nhưng mà, còn có một bộ phận bởi vì ở cách xa, hình như không bị tiếng chuông của đệ tử thi thần giáo ảnh hưởng, tiếp tục xông đến. Sắc mặt toàn bộ đệ tử thi thần giáo thay đổi, cực kỳ hoảng sợ lắc chuông. Bắt đầu thúc giục khống thi thuật đã thuộc nằm lòng. Nhưng mà, trong chỗ chung thi số 93 này, thi nô trong chỗ chung thi cũng không phải toàn bộ thuộc về những đệ tử đó. Rất nhiều địa thi trên trăm năm ở chỗ chung thi này, đều là thi nô của một ít đệ tử trung tâm và hộ pháp thi thần giáo, chỉ tạm thời thi tàn gửi ở trong này, hấp thu thi khí và tử khí chỗ chung thi để bồi dưỡng thi nô. Những loại thi nô có thi hồn ấn của chủ nhân, cũng không bị khống thi thuật của đệ tử nơi này ảnh hưởng. Mà loại thi nô này, thường lại là đẳng cấp cao. Bởi vậy, khi những loại thi nô đó, được hai bộ thiên thi phân phó, bắt đầu đại khai sát giới đệ tử của thi thần giáo, âm dương động thiên, tiếng kêu thảm thiết ở chỗ chung thi số 93 này vốn không có ngừng lại, đệ tử thi thần giáo thật vất vả từ nấm mồ chung quanh đến đây, sau đó phát hiện đồng bọn mình thường thân thiết, biến thành lợi khí hung tàn nhất, lại lộ ra răng nanh với bọn họ những người thủ hộ tận tâm. Đệ tử thi thần giáo kêu lên sợ hãi, đều bỏ chạy ra bên ngoài. Đệ tử của âm dương động thiên lại không chịu nổi, toàn thân run rẩy, bị dị biến của thi nô làm kinh sợ không biết nên làm cái gì. Nhất là nữ đệ tử, dưới tình hình này ý chí bị phá hủy, ngay cả 8 phần thực lực trong ngày thường cũng không phát huy ra được. Chỗ chôn thi số 93, đột nhiên bao phủ trong tiếng kêu gào thê thảm thê lương. Sư Nguyệt Như chật vật vô cùng, dưới sự truy kích của thiên thi nữ kia, liên tiếp bại lui. Thiên thi nữ lúc sống có tu vi cảnh giới niết bà nhị trùng thiên. Ngàn năm luyện hóa, có thể phát huy 12 thành thực lực bản thân lúc sống. Một khi giao chiến, là có thể theo bản năng vận dụng võ kỹ lúc sống, thân có thi giáp có thi khí lượng lờ, đao thương bất phá, ngón tay sắc bén như thần binh lợi khí, vô kiên bất tồi. Võ giả của âm dương động thiên, bởi vì song tu nên tiến bộ rất nhanh. Nhưng mà, tinh nguyên bọn họ thua xa không có tinh thuần như võ giả đồng cấp, có nghĩa là võ giả của âm dương động thiên đều yếu hơn một chút võ giả bình thường. Sư Nguyệt Như cũng không ngoại lệ. Ả có niết bàn nhị trùng thiên, thật ra chỉ có thực lực tương đương với võ giả cảnh giới niết bàn nhất trùng thiên bình thường, gặp phải thiên thi ngàn năm có thể phát huy ra 12 thành lực lượng lúc sống, nàng ngay lập tức chống đỡ không được, chỉ có TH bị động áp dụng thủ đoạn phòng ngự. Lý Trang không thể không xuất thủ, trợ giúp Sư Nguyệt Như cùng ngăn cản bộ thiên thi nữ kia. Thiên thi nam vẫn luôn ở bên Thạch Nham trong vòng 10 bước, liên tục gào lên, khống chế thi nô chỗ chung thi. Dùng thi nô đã thông thông đạo đi đến con thuyền kia cho Thạch Nham. Vẻ mặt Thạch Nham lãnh đạm, hai mắt lãnh khốc, cùng Hạ Tâm Niên sóng vai đi về thuyền sắt. Gần đó, từng đợt lực lượng tiêu cực kỳ dị, từ trên người những đệ tử thi thần giáo, âm dương động thiên chết đi tán ra, đều rót vào huyệt khiếu của Thạch Nham. Huyệt khiếu Thạch Nham hơi đau nhức, xương trắng lượn lờ toàn thân, tập trung ý chí, không dám thả lỏng. Hắn liên tục thúc giục tinh thần lực, rót tinh thần lực vào huyết văn giới. Truyền ra tín hiệu cho hai bộ thiên thi. Tinh thần cảm ứng trong thân thể thiên thi trở về, không biết vì sao, bắt đầu dần dần yếu bớt, thiên thi được mở ra sinh mệnh ý thức, hình như trời sinh phản cảm với sai khiến của người khác, đã sinh ra ý niệm phản kháng. Thạch Nham cần liên tục thúc giục tinh thần lực, hơn nữa ở trong tinh thần lực kèm ý niệm dao động hữu hảo vô hại, mới có thể khiến cho hai bộ thiên thi làm việc dựa theo nguyện vọng của hắn. Hắn cũng không có thoải mái như vẻ bên ngoài. Chúng ta đi mau. Thạch Nham đột nhiên nắm chặt tay Hạ Tâm Nghiên, sắc mặt có chút tái nhợt, bước chân cũng đột nhiên nhanh hơn. Tinh thần lực tiêu hao nhiều lắm, Thạch Nham có cảm giác mê muội, khống chế với hai bộ thiên thi, cũng dần dần có chút lực bất tòng tâm. Hạ Tâm Nghiên nhìn ra Thạch Nham không ổn, cũng không hé răng, tùy ý Thạch Nham cầm lấy tay, chân thon đẹp bước nhanh hơn, cùng hắn nhanh chóng bước đến con thuyền sắt kia. Lý Trang, Sư Nguyệt như bị thiên thi nữ cuốn lấy, trơ mắt nhìn hai người Thạch Nham rời đi, nhưng không thể ngăn cản. Bộ thiên thi nam kia, vẫn ở bên cạnh Thạch Nham, Quách Kỳ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tùy ý hai người Thạch Nham rời đi, chỉ có thể lặng lẽ thông qua linh chung truyền tin hình bên này quay lại tổng giáo thi thần giáo. Một đám đệ tử của Âm Dương Động Thiên, thi thần giáo, ở trên đường bị thi nô không thể khống chế đuổi giết đến chết. Dọc đường đi, Thạch Nham hấp thu tinh khí toàn thân ít nhất 20 võ giả cấp thấp, những võ giả đó đa số chỉ có tu vi cảnh giới tiên thiên, nhân vị, tinh khí trong cơ thể có hạn, không có khiến cho huyệt đạo Thạch Nham có cảm giác bị xé rách. Rất nhanh, hai người Thạch Nham và Hạ Tâm Nghiên, rốt cuộc đi đến chỗ thuyền sắt thả neo. Cô biết lái thuyền không? Thạch Nham đột nhiên nhớ tới việc này, vẻ mặt bình tĩnh nói, nếu cố không biết lái thuyền, cần phải bắt mấy người mới được. Không cần, ta biết lái thuyền thế nào. Trong đôi mắt Hạ Tâm Nghiên đầy tự tin, dắt Thạch Nham về phía thuyền sắt, nhanh chóng nói, những con thuyền đó đều dùng yêu tinh làm nguồn lực lượng, không cần sức người chèo lái, chỉ cần ở trên la bàn chỉ ra phương hướng, thuyền sắt sẽ tự động di chuyển, chỉ cần lực lượng yêu tinh không hao hết, con thuyền là có thể chạy tiếp, Hạ gia chúng ta cũng có loại thuyền này, ta biết khống chế, Thạch Nham thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bùng. Đến trên bong tàu thuyền sắt, Thạch Nham đặt mông ngồi xuống, sắc mặt tái nhợt nói, ngươi lái thuyền, ta điều khiển thiên thi lần cuối một lát. Hai bộ thiên thi, vẫn chưa lên thuyền. Thạch Nham từ từ nhắm hai mắt, bắt đầu thúc giục tinh thần lực không còn nhiều lắm, rót vào bên trong huyết văn giới. Bộ thiên thi nam kia, đột nhiên kêu to, đột nhiên nhằm phía Sư Nguyệt Như, Lý Trang. Đi. Thạch Nham quát. Ầm ầm ầm. Bên trong thuyền sắt, truyền ra tiếng gầm rú thật lớn, một con thuyền sắt thật lớn của Âm Dương Động Thiên, chậm rãi đi ra, thật sự chậm rãi từ chỗ chôn thi này rời đi. Bên trong chỗ chôn thi, một đám đệ tử của Âm Dương Động Thiên kêu to, vẻ mặt kinh hô. Lý Trang, Sư Nguyệt Như thân mình lo chưa xong, chỉ có thể trơ mắt nhìn thuyền sắt rời đi, vô kế khả thi. Thạch Nham choáng đầu não căng lên, tinh thần lực cạn kiệt, tứ chi dương ra, vô lực sủi lơ ở trên bong tàu. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 133, Phản phệ. Thi thần điện. Một tên trưởng lão của thi thần giáo, ngồi ở trên quan tài khổ tu, phun ra nuốt vào năng lượng kỳ dị bên trong quan tài tản ra. Doãn Hải tâm thần không yên, trên mặt dày đặc nếp nhăn, hiện ra nét mặt bất an. Doãn Hải, ngươi nhanh đi chỗ chôn thi số 93, hai thiên thi của ngươi không triệu hồi có người nhưng lại ở giết hại đệ tử giáo ta. Đột nhiên, từ chỗ sâu trong lòng đất thi thần điện, truyền đến tiếng khàn khàn của giáo chủ thi thần giáo. Một thi thần điện lớn như vậy, các trưởng lão đang ngồi đều bừng tỉnh, một đám nghi hoặc nhìn về phía Doãn Hải. Sắc mặt Doãn Hải âm trầm, quỳ gối trên quan tài, nói, thuộc hạ sẽ đi ngay. Cảnh Tùng, ngươi và Doãn Hải cùng nhau đi đến đó xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thi thần giáo đích giáo chủ lại phân phó. Một tên trưởng lão trên quan tài bên cạnh Doãn Hải, nghe vậy cũng quỳ sát xuống dưới, gật đầu, thuộc hạ lĩnh mệnh. Đi đi, phải biết được dị thường của hai bộ thiên thi kia, nhớ rõ phải nhanh nhất báo cáo tin tức đến đây. Tuân lệnh. Trên thuyền sắt. Thạch Nham tứ chi dương ra, vẻ mặt suy yếu, tay chân không có một chút sức lượng, chỉ có gân mạch hơi đau nhức. Tinh thần lực cạn kiệt, bạo tẩu phản phệ, giờ khắc này, thân thể và tinh thần hắn đều bị trong trạng thái mỏi mệt. Chỉ có huyệt khiếu toàn thân còn đang liên tục tinh lọc tinh khí đã chảy vào. Con thuyền sắt này của Âm Dương Động Thiên, đã chậm rãi chạy ra khỏi chỗ chôn thi, cách xa ngàn mét, Thạch Nham còn có thể nghe được từ chỗ chôn thi kia truyền đến tiếng thét chói tai hoảng sợ. Dưới ánh trăng, chỗ chôn thi vẫn bao phủ trong sợ hãi. Sau khi lên thuyền, tinh thần lực cuối cùng của Thạch Nham rót vào huyết văn giới, hạ xuống mệnh lệnh cho hai bộ thiên thi đồ đảo. Thạch Nham cũng không biết mệnh lệnh của hắn có thể trói buộc hai bộ thiên thi kia bao lâu, chỉ cần có thể ở trên con thuyền an toàn rời đi chỗ chung thi, hắn đã cảm thấy mỹ mãn. Hạ Tâm Nghiên vừa lên thuyền sắt, lập tức mất đi bóng dáng, chắc là đang bận rộn khống chế. Tứ chi dương thẳng Thạch Nham nhìn lên trời đầy sao, nhiều điểm lực lương ngôi sao rơi xuống, dừng ở trên người hắn, tụ tập vào trái tim hắn. Nhưng hắn không thể vận dụng tinh thần võ hồn. Thạch Nham thầm than, trong lòng bất đắc dĩ. Thời gian qua, bất luận ba ngày đêm tối tinh thần võ hồn đều không có đình chỉ hấp thu lực lượng ngôi sao, mỗi giờ mỗi phút hắn đều có thể cảm nhận được một đám tinh thần quan điểm bên trong trái tim,

mỹ nhân trong ngực, trong lòng Thạch Nham rung động, tinh tế cảm thụ một chút đồng thể tuyệt vời của nàng, lúc đó mới buông tay. Ám thần điện chu của Cổ gia. Lông mày Hạ Tâm Nghiên nhíu lại, giọng lạnh lùng nói, là thuyền của Cổ Kiếm ca, xem ra trên Môn La đảo có biến, bằng không cũng không có nhiều thế lực như vậy tụ tập đến đây. Cổ Kiếm ca, người đó là ai? Vẻ mặt Thạch Nham bình tĩnh nói. Thiên tài dùng kiếm của Cổ gia, mới vừa sinh ra, Trảm Long kiếm cắm ở Vạn Kiếm Phong của Cổ gia mấy trăm năm chủ động bay ra, treo trên đỉnh đầu hắn ba trượng, tự động nhận chủ, Cổ Kiếm ca có được kiếm linh võ hồn, có thể câu thông với thần kiếm. Yêu nhân sao? Hắn còn chưa tính yêu, Cổ Linh Lung muội muội hắn càng yêu dị hơn, vừa sinh ra, trên Vạn Kiếm Phong Cổ gia Vạn Kiếm Tề Minh, bảy thanh thần kiếm cùng nhau bay ra, chủ động nhập vào trong cơ thể nàng, yêu nữ này có được thần kiếm chi tâm võ hồn. Trời sinh có thể ngự thần kiếm có linh tính. Tâm động, tắt kiếm động, lấy thủ cấp người khác ngoài vạn dặm như lấy đồ trong túi. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 135, một góc băng sơn. Ám thần điện chu thon dài sắc nhọn, như mũi khoan nhọn, đâm vào chiếc thuyền sắt hai người Thạch Nham, Hạ Tâm Nghi ngồi. Con thuyền ám thần điện chu này cũng không biết dùng loại kim thiết nào chế thành, toàn thân đen nhánh băng hàn. Đầu thuyền sắc nhọn như mũi kiếm, lại đâm mạnh vào bên trong chiếc thuyền sắt mà Thạch Nham ngồi, thiếu chút nữa đã phân chiếc thuyền của hai người thành hai nửa. Ám thần điện chu cũng không dài, chỉ có 3-40 mét, trên thuyền đứng một hàng năm người. Thanh niên đứng đầu bận một bộ trường sa màu bạc, mày như kiếm sắt, anh vĩ bất phàm đứng tại chỗ giống như hàng kiếm rời vỏ, phát ra khí thế chấn nhiếp người khác. Lúc này, thanh niên đó có hơi chút xấu hổ, cười gượng chắp tay, từ xa nói, xin lỗi, ta vội vàng khống thuyền đi gấp. Tốc độ quá nhanh một ít, đến khi phát hiện đụng thuyền thì đã không khống chế được. Thật có lỗi, ta nguyện bồi thường tổn thất cho hai vị. Ở hắn phía sau có một hàng bốn tên võ giả cảnh giới niết bàn, bốn lão giả cao thấp béo gầy khác nhau, hơi thở trầm ổn, trong mắt thần quang rạng rỡ, tu vi thâm sâu. Nếu ta đụng phải thuyền của ngươi, nói tiếng thật có lỗi, bồi thường tổn thất của ngươi, ngươi có thể nói chuyện tốt như vậy hay không? Vẻ mặt Hạ Tâm Nghiên lạnh nhạt. Trong đôi mắt ẩn chứa sát khí, lạnh lùng nói. Việc đó. Thanh niên ngẩn ngơ, đột nhiên cười gượng nói, ta là người rất thích nói chuyện, nếu như thật sự bị cô đụng phải, ngay cả bồi thường cũng không cần. Ha ha, đối xử với mỹ nữ, ta sẽ không so đo. Thanh niên liên tục chắp tay, thái độ cực kỳ thân thiện, tự hồ không muốn có xung đột gì với Hạ Tâm Nghiên. Thanh niên có tu vi cảnh giới bách kiếp nhị trùng thiên, dáng người thon cao, làn da ôn nhuận như ngọc. Tướng mạo xuất chúng, bất luận nhìn thế nào cũng là mỹ nam xuất chúng. Hừ. Hạ Tâm Nghiên ôn hòa, nếu ngươi nói cho ta biết trên Môn La đảo đã xảy ra chuyện gì, ta sẽ không so đo nữa. Thạch Nham ngạc nhiên. Thanh niên này hiển nhiên là Cổ Kiếm ca của Cổ gia, có được kiếm linh võ hồn, thân mang Trảm Long kiếm vũ khí linh cấp, là thanh niên tài tuấn cực kỳ xuất chúng của Cổ gia. Nhân vật như thế, nếu ở Thương Minh bất luận thế nào cũng sẽ có khí thế ương ngạnh, nhưng người này lại tao nhã. Tính cách ôn hòa, có chút thân thiện, cũng không biết Cổ gia là làm thế nào dạy bảo ra, như thế khiến trong lòng Thạch Nham thấy tò mò. Cổ Kiếm ca còn chưa nói chuyện, một tên võ giả mập lùn phía sau hắn, lại lặng lẽ nhíu mày, thản nhiên nói, cô nương, thiếu gia nhà ta thiện tâm, nguyện ý bồi thường tổn thất của các ngươi hãy cho cái giá đi. Người này có tu vi cảnh giới niết bàn tam trùng thiên đứng ở đàn kia, khí thế vững chắc như núi cào, bên trong thân hình mập lùn, hình như ẩn giấu lực lượng rung chuyển cả ngọn núi. Tổn thất. Hạ Tâm Nghiên cười lạnh, khí thế bức người nói, ta không thiếu chút tổn thất này. Cổ Kiếm ca lại chắp tay, cười làm lành nói, cô nương bớt giận, trên Môn La đảo này, thời gian trước đoạn đột nhiên xảy ra động đất kinh thiên động địa, đại địa bị xé rách ra từng khe sâu không thấy đáy. Ở một góc chấn động nghiêm trọng nhất của hòn đảo, đột nhiên xuất hiện một đỉnh núi băng sơn, đỉnh núi kia chỉ là một góc băng sơn, lại có hàn khí kinh người, trong đó hình như có phù văn thần bí di động. Không biết ẩn chứa bí mật nào, ta trùng hợp du lịch ở gần đây, nghe tin tức này nên đến đây xem rốt cuộc có chuyện gì mà thôi. Không cần các ngươi bồi thường, đưa chúng ta lên đảo đi. Lông mày Hạ Tâm Nghiên nhíu lại, nhẹ nhàng gật đầu với Thạch Nham, đi về chỗ đầu ám thần điện chu cắm vào thuyền sắt. Không bao lâu, Thạch Nham đi theo Hạ Tâm Nghiên, lên ám thần điện chu của Cổ gia. Trên bong tàu của ám thần điện chu có từng khối bốn vết lõm, bên trong vết lõm đặt từng khối đá màu sắc rực rỡ. Hình như là nguồn lực lượng thúc giục ám thần điện thuyền. Gần đến con thuyền ám thần điện thuyền này, bốn luồng khí tức mạnh mẽ, đột nhiên từ bốn góc trên thuyền tản ra, hình như là một chùm sáng công kích rất mạnh, chủ động công kích người lên thuyền. Cổ kiếm ca lạnh nhạt cười, khẽ quát một tiếng, lui. Khí tức mạnh mẽ từ bốn góc trên thuyền, đột nhiên biến mất vô tung, giống như chưa từng xuất hiện. Ta đưa các người lên đảo. Cổ kiếm ca thái độ thân thiện, mỉm cười gật đầu với Thạch Nham, Hạ Tâm Nghiên, nói, xin hãy đứng vững, ta sắp chuyển thuyền. Hai người Thạch Nham vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ gật đầu. Cổ kiếm ca bước chân vào tiểu trận lục giác bên cạnh, từ sáu góc tiểu trận lục giác kia lao ra sáu luồng dị quang, sáu loại trùng sáng tề tụ lại, hình thành một con thuyền cỡ nhỏ sáng chói. Cổ kiếm ca đưa tay đẩy ra thuyền nhỏ lui về phía sau, ám thần điện chu theo đó chuyển động, lui lại một quãng đột nhiên thay đổi phương hướng, phút chốc nhằm phía cảng Môn La đảo. Con thuyền cỡ nhỏ màu sắc rực rỡ do sao loại ánh sáng ngưng luyện mà thành, liên tục rung rung, bị cổ kiếm ca điều khiển. Ám thần điện chu giống như sao băng phi rất nhanh, tốc độ càng lúc càng nhanh, một mạch đâm tới cảng kia. Sắc mặt lão giả mập lùn khẽ biến, vội la lên, thiếu gia, dừng. Cổ kiếm ca cười ha ha, bàn tay to ấn mạnh xuống, giống như ấn người tí hon, lập tức khiến con thuyền cỡ nhỏ kia ngừng lại rung rung. Dừng. Ám thần điện chu đột nhiên dừng lại, đứng vững trước bến cảng kia. Mẹ nó, ai đang sằng bậy thế? Muốn chết sao? Trên cảng, một gã đại hán trên thân để thần, nổi giận đùng đùng mắng to, hắn bị dòng nước bắn lên toàn thân ướt hết, rất là phẫn nộ. Lau nước bắn lên mắt, đợi sau khi đại hán này thấy rõ thuyền bắn ra bọc nước lại tập là ám thần điện chu của cổ gia, sắc mặt người nọ đột nhiên thay đổi, vội vàng cười gượng nói, không thấy rõ, không thấy rõ. Không biết là ám thần điện chu của cổ gia các vị, xin thông cảm, thông cảm a. Không sao. Cổ kiếm ca vung tay lên, cười cười nhìn Hạ Tâm Nghiên, nói, cô nương, đến nơi rồi. Hạ Tâm Nghiên gật đầu, thản nhiên nói, chúng ta đi. Thạch Nham yên lặng đuổi theo. Thiếu gia. Sau khi hai người Thạch Nham rời khỏi, lão giả mập lùn kia do dự một chút, nói, hai người này, hình như cưỡi con thuyền chính là của Âm Dương Động Thiên. Con thuyền này đúng là bị kèm hai bên kia truy tìm. Âm Dương Động Thiên và Thi Thần Giáo liên hợp nói, chỉ cần bắt được một nam một nữ trên con thuyền này, tất sẽ có hậu lễ đem tặng. Ta biết. Cổ kiếm ca cười gật đầu, nếu không biết Âm Dương Động Thiên, Thi Thần Giáo, đều đang tìm con thuyền này, ta cũng sẽ không đâm lên rồi. Vậy vì sao thiếu gia buông tha bọn họ? Hai người này cảnh giới cũng không cao, bắt bọn họ rất dễ dàng, đưa bọn họ giao cho Âm Dương Động Thiên và Thi Thần Giáo. Hai phương đó còn có thể bán cho cổ gia chúng ta một nhân tình, chẳng phải có lợi sao? Lão giả mập lùn nghi hoặc nói. Cổ kiếm ca cười lắc đầu, biết rõ bốn người các ngươi có cảnh giới niết bàn, bọn họ còn dám lên thuyền, hiển nhiên không có sợ hãi. Lúc lên thuyền, bốn đạo kiếm khí của ám thần điện chu từ bốn góc bắn ra, khí thế mạnh mẽ, hai người này vẻ mặt đạm lạnh nhạt, lại làm như không thấy, hiển nhiên không phải người bình thường. Lão giả hơi chút suy nghĩ, chậm rãi gật đầu. Không nói nhiều lời nữa. Đi thôi, chúng ta cũng lên đảo, người của Linh Bảo Động Thiên, Đông Phương Gia, Thiên Trì Thánh Địa, mới đến trước chúng ta một ngày, hôm nay chắc là đã ở nơi đó rồi, chúng ta không thể chậm chạp. Cổ kiếm ca duỗi cái thắt lưng, một luồng kiếm mang sắc bén ở phía sau hắn thoáng hiện lên, đột nhiên hắn giống như một thanh lợi kiếm, từ trên ám thần điện chu bay ra, hướng về bến cảng. Phốc phốc. Đại hán để trần lúc trước nói năng lỗ mãng, trên người đột nhiên có thêm một vết kiếm. Hai mắt mở to, ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Rất nhiều võ giả tu vi thâm sâu bên cạnh đại hán đó, một đám câm như hến, không có một người dám can đảm nói gì, toàn bộ cúi đầu, giả bộ như cái gì cũng không thấy được. Bên trong một chiếc xe do Hỏa Tê Ngu kéo, Thạch Nham, Hạ Tâm Nghiên mặt đối mặt ngồi trong xe, trước xe một gã hán tử ngăm đen, chuyên tâm vung roi quốc Hỏa Tê Ngu, thần sắc chuyên chú. Cổ kiếm ca kia, thái độ rất thân thiện, người này thân là một thế hệ kiệt xuất của cổ gia. Ôn hòa như thế thật sự là ngoại lệ. Bên trong xe, Thạch Nham trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên nói. Thân thiện. Ôn hòa. Hạ Tâm Nghiên lắc đầu cười lạnh, nếu cổ kiếm ca này xứng với thân thiện ôn hòa, trên đời sẽ không có người tốt. Người này giỏi tâm kế, ở cổ gia là hạng người đã có tiếng âm độc tàn nhẫn. So với Bắc Minh Sách của Bắc Minh gia kia, người này tâm cơ quá sâu, lúc hắn giết người cũng sẽ tươi cười thân thiện như vậy. Nhìn không ra một chút dữ tợn tà ác, nhưng người chết ở trong tay hắn, cũng đã có mấy trăm. Thạch Nham biến sắc. Nếu không phải ta khí thế bức nhân, chủ động lên thuyền, hai chúng ta tuyệt đối không thể dễ dàng rời đi. Hạ Tâm Nghiên cau mày, chính là vì khí thế ta đè ép hắn, không sợ bốn gã võ giả cảnh giới niết bàn phía sau hắn mà lên thuyền, hắn mới lòng có kiên kỵ, không dám coi thường vọng động. Bằng không, chúng ta không thể không ác chiến một hồi. Ta hiểu rồi. Sắc mặt Thạch Nham âm trầm, cười lạnh nói, xem ra dọc đường đi, chúng ta sẽ không thuận lợi, lần sau đụng phải cổ kiếm ca kia, ta sẽ cẩn thận. Ngươi thật sự phải cẩn thận. Vẻ mặt Hạ Tâm Nghi nghiêm túc, lấy của ngươi tu vi, có thể giết chết võ giả cảnh giới bách kiếp nhị trùng thiên bình thường. Nhưng mà, chống lại cổ kiếm ca thì thắng bại khó biết. Trảm Long kiếm kia của hắn chỉ dùng một khối yêu tinh cấp 8 của yêu thú hỏa xuất mà rèn luyện thành, hỏa xuất là một loại long, thuộc tính hỏa, Trảm Long kiếm có viêm lực kinh người, dễ dàng đốt cháy thân thể, thạch hóa võ hồn giai đoạn thứ hai của ngươi sợ là cũng không ngăn được. Thạch Nham vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong mắt lại có vô tận chiến ý. Hạ Tâm nghiêng liếc mắt nhìn hắn, trong lòng âm thầm gật đầu, người này hình như bất luận chống lại loại nhân vật nào, cũng đều không biết sợ hãi, chỉ kích phát ra ý chí chiến đấu ngút trời. Quả nhiên là võ giả trời sinh, chờ đi tới Dương gia có được bất tử trùng sinh quyết, không biết hắn sẽ ở vô tận hải giấy lên bao nhiêu sóng gió nữa. Trong lòng đất nứt ra một góc băng sơn, môn la đảo này trước kia có băng sơn hay sao? Thạch Nham trầm mặt trong chốc lát, bỗng nhiên nói. Môn la đảo là nơi núi lửa nhiều lần phun trào, trên đảo có 10 đến ngọn núi lửa lớn có nhỏ có, mỗi một ngọn núi lửa, cách một thời gian đều sẽ phun trào nham thạch nóng chảy. Cũng bởi vì như thế, Tam Thần Giáo, Cổ gia, Đông Phương gia đều không có để ý chỗ này, tùy ý để vài võ giả thế lực trên đảo nắm giữ. Hạ Tâm Nghiên giải thích. Vùng đất của núi lửa. Thạch Nham ngạc nhiên, kinh ngạc nói, vậy vì sao lại có băng sơn xuất hiện? Ta cũng không biết. Theo đạo lý, vùng đất núi lửa tuyệt đối sẽ không xuất hiện băng sơn, nhưng bây giờ lại thật sự xuất hiện, trong đó còn có phù văn thần bí, thật sự là kỳ quái. Trong lòng Hạ Tâm Nguyên rất nghi hoặc. Nhẹ nhàng lắc đầu. Thú vị, khó trách sẽ có nhiều thế lực như vậy đến góp vui. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 136. Chập tối, mây chiều đầy trời, mặt đất nhuộm một màu đỏ ừng. Trên mặt đất rạn nứt, từng khe sâu không thấy đáy rải rác khắp nơi, giống như từng vết kiếm trên thân thể con người, lúc ánh sáng chiếu rọi xuống, giống bị quét lên một tầng máu tươi đỏ sẫm, có chút quỷ dị. Bên trong khe sâu, có rất nhiều rễ cây thực vật, rất nhiều xác chết yêu thú, nhân loại, mùi hôi thối nhạt từ bên trong khe sâu bốc lên, ngửi thấy đã muốn nôn. Một chiếc xe, chậm rãi dừng lại tại ở đằng xa khu vực này. Đến chỗ rồi. Sa Phu quay đầu, nhìn về phía thùng xe, do dự một chút, lại nói, ta chờ các người ở chỗ này, tốt nhất các người sớm trở về, ta sẽ không chờ lâu lắm. Thùng xe bị mở ra, Thạch Nham ló đầu xuất hiện. Ném một cái túi nhỏ cho Sa Phu, mỉm cười nói, ngươi chờ ba ngày đi, ba ngày sau chúng ta không đến, ngươi hãy tự trở về. Yên tâm, thù lao sau đó sẽ không để cho ngươi chờ vô ích. Sa Phu không có lập tức trả lời, mở cái túi nhỏ ra, cẩn thận đếm tinh tệ bên trong, này mới lộ ra khuôn mặt tươi cười. Được, ta sẽ chờ ba ngày sau các ngươi không đến, ta sẽ tự mình rời đi. Thạch Nham và Hạ Tâm Nghiên mang mạng che, chậm rãi từ bên trong thùng xe đi ra. Không có tiếp tục quan tâm Sa Phu, lập tức bước về phía mặt đất bị rạn nứt. Vùng đất kia, khắp nơi đều là khe rãnh, sâu không thấy đáy, xe ngựa chắc chắn không dùng được. Trong khe sâu, mùi hôi thối thi thể yêu thú, nhân loại quá nồng, cũng không phải người bình thường có thể chịu được, Sa Phu không muốn ở lại đây, cũng là hợp tình hợp lý. Thạch Nham cẩn thận đi về phía trước, trên đường, cũng có không ít võ giả cảnh giới khác nhau, giống nhau bọn họ cũng đi bộ. Nơi này vốn là một trấn nhỏ, bởi vì động đất, tất cả toàn bộ ốc xá đều sập đổ, rất nhiều người bị chôn sống, một ít yêu thú cấp thấp ở ngọn núi gần đó, cũng không thể may mắn thoát khỏi kiếp nạn, biến thành thi cốt bên trong khe sâu. Một đường đi tới, Thạch Nham dường như vẫn lạnh nhạt, nhưng Hạ Tâm Nghiên thì lại cau mày, ngọc thủ thon dài ôm cái mũi, hiển nhiên rất không thích mùi nơi này. Khe rãnh rải rác, hai người đi tới cần phải thật cẩn thận di chuyển qua từng khe sâu dài nổi lên mặt đất. Bên cạnh, ba đội võ giả cũng đều ôm mũi, cao mày, vừa cúi đầu đánh giá bốn phía, vừa cẩn thận tiến lên phía trước. Ba đội võ giả đều hơn 10 người, đa số tu vi đều ở cảnh giới tiên thiên, nhân vị, cũng có vài tên võ giả cảnh giới bách kiếp, nhưng một người tuổi năm nay đã lớn, có số người thậm chí tóc đã có hoa râm. Những người này, hoặc là võ giả của Môn La Đảo, hoặc là đến từ thế lực vô danh trên hòn đảo gần đây, đều không xuất chúng. Trong đó vài tên võ giả nam tính, trong lúc tiến lên,

từ trên môn la đảo truyền ra, bầu trời khu vực này phát ra ánh sáng đủ mọi màu sắc, giống như khói hoa bắn lên trên tảng băng, hóa thành nhiều điểm ánh sáng bắn tung tóe. Tảng băng sừng sững bất động, nhưng chỗ sâu trong mặt đất gần đó lại truyền ra tiếng gầm rú, mặt đất chấn động, nứt ra càng nhiều khe sâu hơn. Bên trong tảng băng, phù văn kỳ dị đỏ rực, ánh sáng vốn rực rỡ lấp lánh, dần dần ảm đạm đi. Sóng gợn trong suốt, tiếp tục chậm rãi khuếch tán ra, võ giả ban đầu ở gần tảng băng 1.500m, đều bị sóng gợn của tảng băng làm cho sợ hãi, có một số người toàn thân lạnh run, không thể không tiếp tục lui lại phía sau. Thạch Nham và Hạ Tâm Nghiên vẻ mặt nghiêm túc, vẫn không nhúc nhích. Thúc dục tinh nguyên trong cơ thể, từng đợt tinh nguyên ấm áp di chuyển khắp gân mạch toàn thân, tạo ra ô quang thuẫn để chống đỡ hàn khí, tuy rằng tiêu hao một ít tinh nguyên, nhưng Thạch Nham chống đỡ không có gian nan. Lại có dấu hiệu buông lỏng. Trần Phong kinh hỉ hô to, từng đoàn ngân quang trong cự chù y, giống như lôi cầu hạ xuống, nện lên phía trên tảng băng. Võ giả của ba thế lực lớn, lại thúc giục lực lượng trong cơ thể, lấy ra các loại bí bảo, thi triển ra võ kỹ, đều điên cuồng oanh tạc tảng băng kia. Trên trời lóe lên hào quang, bí bảo bay tứ tung, không khí bị tạc nổ, mắt đất nứt ra càng nhiều khe sâu. Trong nhất thời, thiên địa nơi này rơi vào biến sắc, từng ngọn núi lửa gần đó truyền ra tiếng đùng đoàn thật lớn, có ba ngọn núi lửa đã bị ảnh hưởng, cuồn cuộn phun trào ra nham thạch nóng chảy trước tiên. Nham thạch nóng chảy một mạch theo từ trên trời đổ xuống dưới, rót vào khe sâu bên này, không bao lâu, bên trong khe sâu nơi đây đầy nham thạch nóng chảy như nước thép đun đỏ, hơi nóng cuồn cuộn. Rầm rầm rầm. Mặt đất truyền ra tiếng nổ hung mãnh, rất nhiều võ giả chỗ từng khe rãnh rạn nứt xuất hiện, thân thế không vững, đều rơi xuống khe rãnh. Nham thạch núi lửa nóng chảy cực kỳ bá đạo, chỉ cần võ giả rơi xuống khe rãnh đều không có ngoại lệ, đều bị nham thạch nóng chảy nuốt hết, bị nham thạch nóng chảy hòa tan, thi cốt không còn. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, võ giả tiến đến tìm kiếm bí mật của tảng băng, khóc lóc la to, sợ hãi quát lên, chạy trốn khắp nơi. Càng nhiều võ giả bị chấn động, đều rơi vào nham thạch nóng chảy, chỉ mấy chục giây ngắn ngủn, liền có mười mấy tên võ giả bị chết, chết thảm tại chỗ. Hai người Thạch Nham, Hạ Tâm Nghiên, ở chung quanh tìm điểm dừng chân, nhảy lên hạ xuống, thân thể vững vàng. Một bàn tay Hạ Tâm Nghiên nắm chặt Thạch Nham, vẻ mặt nghiêm túc, chuẩn bị tùy thời vận dụng luân hồi võ hồn, để tránh né kiếp nạn này. Chung quanh, bảy tên võ giả rơi vào khe rãnh, bị nham thạch nóng chảy nuốt hết, tinh khí trên thân bảy người, lặng lẽ từ bên trong khe rãnh tràn ra, bay vào huyệt khiếu Thạch Nham. Vẻ mặt Thạch Nham hưng phấn, liên tục cười khà khà, vẻ mặt sung sướng. Dừng lại. Xin dừng lại. Chúng ta cấp tốc rời đi. Cầu xin, xin hãy lưu lại đường sống cho chúng ta đi. Không cần tiếp tục đánh tảng băng, để chúng ta rời đi đi. Võ giả chung quanh, đều hét ầm lên, đau khổ cầu xin những người của thế lực lớn. Bốn thế lực lớn này, liên tục đánh lên tảng băng, lúc này mới tạo nên mặt đất rạn nứt, núi lửa đá ra nhanh thạch, chỉ cần bọn họ không dừng công kích, mặt đất sẽ vẫn liên tục chấn động, cũng sẽ có nhiều võ giả rơi vào khe rãnh hơn. Võ giả gần đó, đau khổ cầu xin, tâm thần hoảng sợ, rất nhiều người không dám tiếp tục lưu lại, đã có ý niệm thoát ly bể khổ. Đáng tiếc, Linh Bảo Động Thiên, Đông Phương Gia, Cổ Gia, Thiên Trì Thánh Địa, làm như không thấy những người này đau khổ cầu xin, vốn không để vào mắt sinh tử của những võ giả thấp kém đó, tiếp tục điên cuồng oanh tạc lên tảng băng. Bốn thế lực lớn này, cao thủ nhiều như mây, cũng có thiên vị cường giả tọa trấn, bất luận đất trung núi chuyển thế nào, bọn họ vẫn có thể tìm được điểm dừng chân, không có một người thương vong. Thạch Nham cảm thụ được sự tàn khốc của Vô Tận Hải, đối với 15 thế lực lớn cao cao tại thượng mà nói, sinh tử người khác cũng không bằng cái đánh rắm, vì đạt được mục đích của mình, bọn họ keo kiệt một lần dừng lại, tình nguyện để toàn bộ võ giả yếu kém chung quanh chết đi, cũng không có một người dừng lại. Càng nhiều võ giả khóc lóc kêu gào, liên tục tán thân trong nham thạch nóng chảy, cũng có một bộ phận rất ít võ giả vây xem, như Hạ Tâm Nghiên, Thạch Nham thực lực xuất chúng, vận khí cũng rất tốt, mỗi khi nham thạch phun ra thì có thể tìm được điểm dừng chân mới, tránh được nham thạch nóng chảy nuốt hết. Bốn thế lực lớn không để ý tiếng gào khóc thảm thiết chung quanh, từng người tiếp tục điên cuồng oanh tạc tảng băng. Bên trong tảng băng, phù văn kỳ dị đỏ rực dần dần ảm đạm, nhưng sóng gợn tảng băng kia khuếch tán ra, lại càng lạnh thấu xương hơn. Ngay cả Thạch Nham, cũng cần tốn rất nhiều tinh lực để chống đỡ, mới có thể đề phòng tay chân cứng ngắc. Một ít võ giả lúc trước xem như là vững vàng, bởi vì những sóng gợn này khuếch tán, làm cho hành động chậm chạp, có mấy người vận may đến, rơi vào nham thạch nóng chảy bên trong khe sâu. Mấy trăm võ giả vây xem, ít nhất có một nửa rơi vào khe sâu, tiếng kêu gào cực kỳ thê lương vang lên bỏ mạng. Thạch Nham lại hấp thu tinh khí năm tên võ giả cảnh giới nhân vị, tiên thiên, khí tức tiêu cực bên trong huyệt đạo chậm rãi tràn ra, ý niệm hiếu sát, chậm rãi từ đáy lòng xuất hiện. Tìm chỗ ít người đặt chân. Trong lòng Thạch Nham rùng mình, nhẹ giọng nói với Hạ Tâm Nghiên một câu, chủ động di chuyển đến khu vực ít người. Chuyện có liên quan đến võ hồn thần bí, Hạ Tâm Nghiên vẫn bị hắn lừa cho qua, lúc trước Thạch Nham dùng lực lượng kỳ dị kia chữa khỏi luân hồi võ hồn của nàng, cũng chỉ là nói là lực chữa trị của bất tử võ hồn bị hắn dùng bí pháp tập hợp lại, hình thành lực chữa trị cũng không có nói là võ hồn thần bí. Hạ Tâm Nghiên lòng có nghi hoặc, biết Thạch Nham có điều giấu giếm nhưng lại dịu dàng thông minh, không có hỏi nhiều. Được. Hạ Tâm Nghiên vẫn không có hỏi Thạch Nham vì sao phải tìm chỗ ít người chân, đáp ứng một tiếng chủ động phối hợp. Tuy rằng Thạch Nham tham lam những tinh khí này, nhưng lại biết lực lượng hắn có thể thừa nhận là hữu hạn, ở cảnh giới bách kiếp nhất trùng thiên, hấp thu quá nhiều lực lượng tiêu cực này có thể làm hắn bạo thể. Làm cho hắn đau khổ là, hắn không thể khống chế có thể hấp thu bao nhiêu, bởi vậy một khi cảm giác được huyệt đạo hơi đau nhất, hắn lập tức sinh ra cảnh giác, chủ động né tránh đề phòng bên trong huyệt đạo hấp thu lực lượng tiêu cực quá nhiều. Lực lượng tiêu cực vượt qua chịu đựng cực hạn, huyệt đạo hắn sẽ hoàn toàn vỡ tung, huyệt đạo hơi đau nhất cuối cùng cũng sẽ khiến hắn đau đớn không chịu nổi, liên tục bị cảm xúc tiêu cực ăn mòn. Ở trong hoàn cảnh bây giờ, hắn không dám tưởng tượng mất đi lý trí, sẽ phát sinh chuyện gì. Bởi vậy, hắn phải khống chế hấp thu lực lượng tiêu cực ở mức hợp lý, không dám quá mức tham lam. Tiếng nổ thật lớn từ từ dừng lại. Cao thủ bốn thế lực lớn. Không phải là hảo tâm muốn giải cứu tánh mạng mọi người mà là bọn họ mệt mỏi. Lần điên cuồng oanh tạc cường độ này, mặc dù là những hảo thủ cũng đều có chút không chịu nổi. Những người này, lo lắng lực lượng của mình tiêu hao quá lớn, chờ sau khi bí mật băng sơn bị mở ra, tranh đoạt không lại người khác, đều có tư tâm, không dám thật sự tiêu hao toàn bộ lực lượng lên tảng băng. Bọn họ dừng điên cuồng oanh tạc, sóng gợn trong suốt bên trong tảng băng cũng chậm rãi biến mất. Phù văn kỳ dị cũng không phát ra hào quang chói lọi nữa, hình như cũng im lặng lại. Tảng băng không chịu oanh tạc, mặt đất cũng dần dần bình ổn, không hề có phát sinh động đất. Võ giả may mắn còn sống, một đám vẻ mặt hoảng sợ, oán hận liếc mắt nhìn người bốn thế lực lớn, đều rời khỏi nơi này cũng không dám lưu lại chỗ này. Cũng có mười mấy tên võ giả đối tin tưởng bản thân, vẫn chưa rời khỏi chỗ này, vẫn lưu lại bên ngoài, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía tảng băng. Hai người Thạch Nham, Hạ Tâm Nghiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Mặt trời biến mất, ánh trăng ló dạng. Một đêm này, võ giả bốn thế lực lớn, vây quanh tảng băng kia nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỗ xa hơn, giống như đoàn người Hạ Tâm Nghiên, Thạch Nham, cũng nhắm mắt khổ tu, đều đang âm thầm đợi chờ. Lúc đêm khuya, Thạch Nham cắn răng, vẻ mặt dữ tợn, toàn thân đầy khí tức thô bạo. Còn chịu được không? Hạ Tâm Nghiên nhẹ giọng hỏi, vẻ mặt thân thiết. Nơi này cách tảng băng chừng 3.000 mét, cách người của bốn thế lực lớn khá xa, cũng kéo khoảng cách với võ giả thế lực nhỏ. Bởi vậy, dị thường của thân thể Thạch Nham vẫn chưa kinh động người bên ngoài. Không sao. Thạch Nham thở phì phò, phất tay thúc giục, cô cách ta xa một ít, giúp ta canh chừng là được, tồn tại của cô với ta mà nói chính là dụ hoặc lớn nhất. Đừng để ta thấy cô, bằng không ta sẽ càng đau đớn. Hạ Tâm Nghiên kinh ngạc, không giận mà cười. Đối với ngươi mà nói, mị lực của ta thực sự lớn như vậy sao? Thạch Nham rên rỉ một tiếng, đau khổ nhẫn nại, gầm nhẹ nói, Tâm Nghiên, không nên vào lúc này nói giỡn với ta được không? Ta sợ ta sẽ cưỡi lên cô. Thật sự, mị lực của cô thật sự rất lớn. Khóe miệng Hạ Tâm Nghiên giật giật, cũng không tức giận, tâm tình sung sướng lâng lâng, giọng nói dịu dàng từ xa truyền đến, ngươi tĩnh tâm khôi phục, ta sẽ luôn ở bên cạnh nhìn ngươi, không có việc gì. Thạch Nham hít sâu một hơi, hai mắt nhắm chặt. Từng đợt lực lượng tiêu cực bên trong huyệt khiếu toàn thân hắn, đột nhiên bị hắn mạnh mẽ thúc giục. Ở trên người hắn, đột nhiên tràn ra từng luồng sương trắng, trong sương trắng đủ loại lực lượng tiêu cực trộn lẫn. Từng đợt lực lượng tiêu cực bên trong huyệt đạo, bắt đầu bị hắn thúc giục lấy đại nghị lực rót vào mạch máu, chui vào bên trong máu tươi. A! À. Thạch Nham cúi đầu rống một tiếng, tiếng cắn răng két két vang lên, chịu đựng đau đớn. Lực lượng tiêu cực hắn xả ra giống như cương châm đâm vào máu tươi. Máu tươi giống như bị thiêu đốt, toàn thân Thạch Nham sôi trào, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, sương trắng mờ trên người ngưng kết thành tinh khối, bám vào bề mặt da thịt hắn. Lúc này hắn đang tu luyện bạo tẩu nhị trùng thiên. Tảng băng yên tĩnh, đột nhiên dày đặc hàn khí. từng vòng sóng gợn trong suốt, không có ngoại lực đánh vào nhưng phút chốc lại khuếch tán ra. Hàng khí lại dày đặc hơn ba ngày mấy lần. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 138, dung hợp. Đêm dài, hàng khí từ tảng băng tỏa ra bốn phía. Từng vòng sóng gợn trong suốt, từ bên trên tảng băng khuếch tán ra, hàng khí thấu xương, lạnh vào tận xương tủy. Gần tảng băng ngàn mét, võ giả bốn thế lực lớn, đều kinh ngạc từ trong điều tức tỉnh lại, vẻ mặt nghiêm túc, nặng nề nhìn dị thường của tảng băng. Vài tên võ giả cảnh giới hơi thấp, thực lực kém cỏi, bị bốn thế lực lớn ra hiệu lập tức rút lui khỏi đây, chạy ra bên ngoài tảng băng. Võ giả và bốn thế lực lớn ở lại gần tảng băng, hoặc là cảnh giới cao thâm, hoặc là thân mang dị bảo, đều là tập trung tinh thần nhìn tảng băng. Ở chỗ xa hơn, rất nhiều võ giả phân tán lưu lại tìm bí mật tảng băng, cũng đã nhận ra dị thường của tảng băng. Vẻ mặt những người này hưng phấn, liên tiếp nhìn về phía tảng băng, đợi sau khi phát hiện hàn khí dần dần tăng thêm, rất nhiều võ giả tu vi không cao thâm lắm, dần dần chống đỡ không được hàn khí xâm nhập, lặng lẽ lui ra ngoài. Không biết khi nào thì Hạ Tâm Nghiên lại xuất hiện, lặng lẽ đứng im bên cạnh cách thạch nham 3 mét. Thân thể uyển chuyển của Hạ Tâm Nghiên, lóe ra thanh quang kỳ dị, thanh quang mênh mông như một màn hào quang mỏng manh, che giấu thân thể yêu kiều của nàng. Hàn khí phân tán đến đây, đánh vào màn hào quang màu xanh kia, phát ra ánh sáng xanh trắng chói lọi, hai mắt Hạ Tâm Nghiên hơi kinh ngạc, nhíu mày nhìn thạch nham nhắm mắt khổ tu. Đằng xa, cao thủ bốn thế lực lớn đồng loạt đứng lên, vẻ mặt nghi hoặc nhìn tảng băng. Lần này không có ai khiêu khích, không có ai chủ động ra tay, nhưng tảng băng đã tỏa hàn khí ra bốn phía. Đây là phản kích sao? Hư hư hư. Đột nhiên, từng luồng tinh quang băng ánh đột nhiên từ bên trong bắn ra, giống như vạn tên tề phát phóng ra chung quanh. Tinh quang ống ánh kèm hàn khí dày đặc, so với sóng gợn khuếch tán ra càng lạnh giá hơn mấy lần. Võ giả bốn thế lực lớn đều biến sắc, lập tức ra tay chống đỡ tinh quang băng giá này. Một ít võ giả trốn chậm, một khi bị tinh quang băng giá đánh trúng, lập tức bị đông cứng thành khối băng điêu, thân thể kết thành khối băng lớn. Hạ Tâm Nghiên hoảng sợ. Bàn tay nhỏ trắng thuần múa lên, kết thành một đám ấn ký kỳ dị, nhiều điểm thanh quang hội tụ lại, hình thành từng đóa thanh liên. Một khi có tinh quang băng giá phóng tới, chỉ cần phương hướng bay tới thạch nham, Hạ Tâm Nghiên đều thả ra một đóa thanh liên, dùng thanh liên đánh tan tinh quang băng giá bắn về phía thạch nham. Hai mắt thạch nham nhắm chặt, vẫn trong cảnh giới khổ tu. Trong cơ thể, lực lượng tiêu cực lượng lờ giống như đao sắc, đâm mạnh vào máu tươi. Máu tươi sôi trào, thân hình thạch nham nhẹ nhàng rung lên, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt âm trầm dữ tợn, khí tức tiêu cực lượng lờ toàn thân. Lúc huyệt đạo tinh lọc lực lượng tiêu cực thì chuyển qua khổ tu bạo tẩu nhị trùng thiên, đây là bí quyết thời gian gần đấy hắn ngộ ra, hôm nay là lần đầu tiên thử. Lúc trước ở trên thuyền sắt của Âm Dương Động Thiên, thạch nham nhiều lần thử tu luyện bạo tẩu nhị trùng thiên, muốn dung nhập lực lượng tiêu cực vào máu tươi. Thử mấy mươi lần, mỗi một lần đều không có kết quả. Chỉ có một lần, lúc hắn sắp mất đi lý trí, khi cảm xúc tiêu cực trong cơ thể toàn bộ bị kích phát, hắn mới phát hiện lực lượng tiêu cực và máu tươi có dấu hiệu dung hợp. Lần đó, sau khi thạch nham khổ tư rất lâu, mới rút ra một kết luận chỉ khi lực lượng tiêu cực sắp phản phệ, trạng thái không tỉnh táo, lực lượng tiêu cực và máu tươi mới có thể tiếp tục dung hợp lại. Sau đó, thạch nham lại thử tu luyện là lúc thanh tỉnh, mỗi lần đều vẫn không có kết quả. Việc này càng làm phán đoán của thạch nham rõ hơn, cho nên mới có lần này sau khi hấp thu lực lượng tiêu cực, thậm chí có khả năng mất đi lý trí thì hắn hành động điên cuồng bắt đầu tu luyện. 720 huyệt khiếu toàn thân, mỗi một huyệt khiếu đều đang xoay chuyển điên cuồng, từng đợt cảm xúc tiêu cực, nhảy vào trong đầu, mang hắn nhập vào tâm cảnh điên cuồng giết chóc. Trong đầu, ý niệm lực lượng tiêu cực dung hợp máu tươi, đã khắc sâu trong tâm linh. Mặc dù giờ khắc này, hắn vẫn giữ vững ý niệm tu luyện, vứt bỏ tất cả ý nghĩ, chỉ để lại ý thức dung hợp lực lượng tiêu cực và máu tươi. Máu tươi sôi trào, đau đến tận xương cốt. Thạch nham cắn răng, vẻ mặt dữ tợn, dần dần phát ra một tiếng thanh gầm nhẹ, máu tươi trong cơ thể giống như giao long xuất uyên, cuồng bạo bá đạo, cùng dây dưa với lực lượng tiêu cực, rất khó thật sự dung hợp lại. Hàn khí sóng gợn, lặng lẽ bao phủ thạch nham. Từng đợt khí tức lạnh lẽo, bất tri bất giác cũng rót vào trong cơ thể hắn, như cắm rễ trong gân mạch, cốt cách, huyết nhục hắn. Thạch nham thần trí không thanh tĩnh, vốn không rảnh dùng tinh nguyên chống đỡ hàn khí xâm nhập, bên trong đầu chỉ có duy nhất ý niệm xem như là thanh tĩnh, đó là tiếp tục thử dung hợp lực lượng tiêu cực và máu tươi. Biên độ thân hình run rẩy lớn hơn. Từng đợt hàn khí tiếp cận đến đây, chậm rãi tụ tập tiến vào thân thể thạch nham, những hàn khí đó hình như đã bị hấp dẫn, càng tụ càng nhiều, tu tập bên ngoài làn da của thạch nham kết băng, thạch nham gần như cũng trở thành một khối băng điêu, trên người kết ra từng khối băng cứng. Đôi mắt đẹp của Hạ Tâm Nghiên có chút lo lắng, vẫn đứng đó nhìn chằm chằm thạch nham, do dự có nên ra tay giúp trợ thạch nham khu trừ những hàn khí đó hay không. Lúc này trên người thạch nham càng lúc càng nhiều băng cứng, hàn khí chung quanh giống như tìm được chỗ phát tiết, đều tụ tập tới hướng thạch nham, khiến cho nhiệt độ nơi này liên tục giảm xuống. Ngay cả Hạ Tâm Nghiên cảnh giới địa vị, đều thấy tốc độ tinh nguyên di chuyển chậm lại, đã bị những hàn khí này ảnh hưởng, sắp chịu không nổi. Thạch nham vẫn lù lù bất động. Càng nhiều hàn khí tụ tập đến, sóng gợn từ bên trong tảng băng khuếch tán ra, hình như phát hiện có cái gì đó thú vị, từ bốn phương tám hướng tràn tới, đều chui vào thân thể thạch nham. Ca ca ca. Lúc thân hình thạch nham run rẩy, băng cứng trên người va chạm nhau truyền ra tiếng vang. Hạ Tâm Nghiên biến sắc, nàng đã nhận ra ở trên người thạch nham hàn khí đã cực kỳ đặc hơn, hàn khí này sắp vượt qua cực hàn băng diễm võ hồn mà lúc trước Bắc Minh Thương thi triển. Hạ Tâm Nghiên không còn dám do dự, lập tức muốn động thủ trợ giúp thạch nham khu trừ hàn khí đi. Nhưng vào lúc này, huyệt khiếu trên người thạch nham đột nhiên phút chốc sáng lên. 720 huyệt khiếu toàn thân cùng bắn ra một luồng ánh sáng. Giờ khắc này, thân thể thạch nham giống như tinh không mênh mông, huyệt khiếu bắn ra quang mạng giống như ngôi sao rực rỡ. Vẻ mặt Hạ Tâm Nghiên ngạc nhiên. Ngay sau đó, 720 luồng khí tức kỳ dị bỗng nhiên rót vào toàn thân thạch nham. Những khí tức kỳ dị này bắt đầu tụ tập với lực lượng tiêu cực trên người thạch nham, dưới dẫn dắt của lực lượng tiêu cực toàn bộ rót vào mạch máu thạch nham, cùng tập trung vào máu tươi của thạch nham. Gừ. Thạch nham rống một tiếng, đau đớn cuộn mình lại, khuôn mặt vặn vẹo, không biết đang chịu được đau đớn cỡ nào. Ánh mắt Hạ Tâm Nghiên thay đổi, trong lòng đau xót, không biết nên làm cái gì. Thạch nham, thạch nham. Nàng khom lưng, nhẹ giọng hô nhỏ, ta nên làm gì giúp ngươi? Trả lời ta một câu đi. Hạ Tâm Nghiên vô cùng lo lắng. Không cần lo cho ta, ta tốt lắm. Thạch nham cắn răng, từ từ nhắm chặt hai mắt, thân hình cuộn lại, nhẹ nhàng run rẩy. Trên người kết ra băng cứng, nhanh chóng hòa tan, hàn khí toàn thân cũng dần dần biến mất, tay chân giống như đang dần dần khôi phục bình thường. Hạ Tâm Nghiên cũng không biết đã xảy ra cái gì, nghe hắn như vậy thì không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngơ ngác nhìn hắn, chỉ có thể cẩn thận đề phòng. Rầm rầm rầm. Xa xa, người bốn thế lực lớn, lại bắt đầu điên cuồng oanh tạc tảng băng kia. Phía trên tảng băng kia, một đám phù văn kỳ dị, lại phát ra hào quang, lại hình thành cấm chế mạnh mẽ, ngăn cản cao thủ của bốn thế lực lớn oanh kích. Thạch nham rống lên nửa giờ, giọng khàn khàn, hình như cả sức lực tru lên cũng không có, thân hình cuộn lại nằm ở đàn kia, thỉnh thoảng run rẩy một lát. Thạch nham, ngươi, rốt cuộc ngươi tu luyện công pháp gì vậy? Cho tới bây giờ ta chưa gặp ai lúc tu luyện công pháp, sẽ đau đớn như vậy. Thạch nham, không nên tiếp tục tu luyện nữa. Bất luận là loại công pháp gì, cũng không nên tu tiếp. Ngươi có thể lựa chọn công pháp khác, ta có thể cho. Hạ Tâm Nghi ngồi xuống bên cạnh hắn, lẩm bẩm nói nhỏ, không biết vì sao, nhìn thạch nham giờ khắc này đau đớn, trong lòng nàng chưa bao giờ chua xót khó chịu đến thế. Thạch nham vẫn không trả lời, hình như đã hôn mê. Hạ Tâm Nghiên ở một bên canh giữ, vẫn cẩn thận nhìn hắn, đưa tay đánh ra từng luồng thanh quang, lại bắt đầu ném bùn đất từ đất rung núi chuyển bay ra, chặn ở dưới người thạch nham, phòng ngừa hắn ngã vào nham thạch nóng chảy bên trong khe sâu. Sắc trời dần sáng. Khi luồng ánh nắng đầu tiên rọi xuống, tảng băng kia lại khôi phục im lặng, không còn có nhiều hơn sóng gợn khuếch tán ra. Người của bốn thế lực lớn, đầu đầy mồ hôi, cũng có chút mỏi mệt, nhưng ánh mắt lại chỉ có chút hưng phấn, châu đầu ghé tai nhìn tảng băng. Hào quang phù văn kỳ dị trên tảng băng càng ảm đạm hơn. Theo bọn họ thấy, không bao lâu cấm chế lực lượng của phù văn kỳ dị kia sẽ bị bọn họ làm hao hết. Nghĩ đến bí mật bên trong băng sơn bại lộ ra, tâm tình những người này lập tức vui sướng, cảm thấy mấy ngày nay vất vả không có uổng phí. Thạch nham từ từ tỉnh lại, vẻ mặt mỏi mệt, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại đầy hưng phấn. Từng phỏng đoán khả thi đã được hắn chứng thật rồi. Lúc huyệt đạo tinh lọc lực lượng tiêu cực, sẽ có rất nhiều khí tức tiêu cực nhập vào tâm linh, sẽ làm hắn rơi vào bí cảnh kỳ dị điên cuồng mất đi lý trí. Ở trong dị cảnh kia, lý trí của hắn bị phá hủy, chỉ biết bị cảm xúc tiêu cực khuếch trương vô hạn thao túng, sẽ làm ra rất nhiều chuyện điên cuồng.